Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Tiên Thiên Hậu Thiên. Song hành tại thế, tại cái này lấy hậu thiên sinh linh làm chủ thời đại. Khẳng định không thể để cho giữa thiên địa chỉ tồn tại tiên thiên chi đạo. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Mà lúc này, Phong Tử Thần đám người muốn làm. Chính là mở ra hậu thiên chi đạo, cho hậu thiên sinh linh một cái đường sống, nhường cái này tân sinh hồng hoang thế giới bên trên, tiên thiên chi đạo cùng hậu thiên chi đạo cùng tồn tại tại thế. Lúc ấy, thiên tư tốt, có thể tu luyện tiên thiên chi đạo, cái kia thiên tư không tốt, cũng không cần tuyệt vọng, có thể tu luyện càng đơn giản hơn hậu thiên chi đạo. Tóm lại, không thể để cho những cái kia hậu thiên sinh linh mất đi tu luyện hy vọng, bằng không mà nói, chúng sinh oán khí bốc lên, quấn quanh ở Phong Tử Thần đám người trên thân, cái kia nghênh đón các thần, chỉ sợ sẽ là thịnh nộ nhân đạo, cải thiện thiên địa hoàn cảnh, đây vốn là chuyện tốt, nhưng nếu là bởi vậy hủy đại bộ phận sinh linh tu đạo trường sinh hy vọng, đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu, vậy liền không đẹp, trong lòng có chủ ý. Phong Tử Thần lúc này liền động thủ, liền thấy, cái kia hậu thiên chi đạo sau khi vỡ vụn hình thành quy tắc mảnh vỡ. Từ thần trong tay từng cái bay ra, hướng về kia đang không ngừng kéo dài tiên thiên vạn đạo đánh tới. Mà liền tại những cái kia hậu thiên chi đạo mảnh vỡ bên trong. Cơ hồ mỗi một khối, đều có tử thần kiếm mảnh vỡ, che đậy trong đó, ầm ầm, hậu thiên chi đạo đánh tới. Cùng tiên thiên chi đạo điên cuồng đối oanh, tản mát ra kinh người gợn sóng, đem cái kia vừa mới khôi phục hư không, lần nữa xoắn nát, lúc đầu, lấy hậu thiên chi đạo lực lượng, quả quyết sẽ không là tiên thiên chi đạo đối thủ, mặc cho chúng như thế nào va chạm, cũng là khó mà dung chuyển tiên thiên vạn đạo một chút. Có thể cái kia hậu thiên chi đạo mảnh vỡ bên trong, có tử thần kiếm mảnh vỡ che đậy trong đó. Càng có Phong Tử Thần khổng lồ pháp lực tiềm ẩn, hậu thiên chi đạo không phá nổi tiên thiên vạn đạo, nhưng tử thần kiếm cùng Phong Tử Thần pháp lực có thể. Cả hai hợp lực ra chỉ hậu thiên chi đạo, liền gặp mảnh vỡ kia đánh tới, tiên thiên vạn đạo ầm ầm chấn động không ngừng, có từng điểm ánh sáng chói lọi tản mát, diễn hóa thành hoàn chỉnh quy tắc, bị hậu thiên chi đạo thôn phệ, hấp thu. Cái kia rơi xuống điểm sáng, chính là tiên thiên vạn đạo bản nguyên, từ trên người bọn chúng rơi xuống về sau, trực tiếp diễn biến thành hậu thiên bản nguyên, bị hậu thiên vạn đạo thôn phệ, trở thành nó trưởng thành tư lương. Nhưng chỉ là những thứ này cạnh góc bản nguyên, còn xa xa không đủ, muốn mở ra càng lớn, càng hoàn thiện hậu thiên hệ thống, còn cần càng nhiều tiên thiên bản nguyên, chỉ là, cứ như vậy. Liền cần chủ động công kích tiên thiên vạn đạo. Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, chung quy là không có quyết định làm như thế, đắc tội tiên thiên vạn đạo hậu quả thần đảm đương không nổi. Nhân tộc muốn lớn mạnh còn cần tiên thiên vạn đạo viện trợ. Bất quá Phong Tử Thần mặc dù không muốn ra tay, nhưng có người sẽ thay thần xuất thủ. Dù sao hậu thiên chi đạo xuất hiện chính là vạn linh chỗ nguyện sở cầu cần thiết. Thiên địa diễn biến tất nhiên kết quả. Đây là đại thế. Ai cũng ngăn cản không được. Chính là tiên thiên vạn đạo không muốn tổn thất bản nguyên thành tựu hậu thiên vạn đạo. Vậy cũng không được. Sẽ có người bức bách chúng đồng ý. Ví dụ như, thiên đạo, nhân đạo, ầm ầm, thiên địa tiếng oanh minh bên trong. Một cỗ thiên địa đại thế ầm ầm giáng lâm. Áp bách tại tiên thiên vạn đạo trên thân. Ép buộc chúng phân ra bộ phận bản nguyên. Cùng trong lúc nhất thời, có cỗ chí cao vô thượng vạn linh lực lượng hiển hiện, đồng dạng tác dụng tại tiên thiên vạn đạo trên thân, khiến cho lấy chúng tách rời bộ phận bản nguyên. Thiên nhân hai đạo hợp lực, dù là tiên thiên vạn đạo không muốn, cũng là mảy may phản kháng không được. Liền gặp hậu thiên chi đạo mảnh vỡ đánh tới, không có mấy lần ngay tại tiên thiên vạn đạo trên thân xô ra không ít vết rạn, ầm ầm, liên miên bản nguyên từ tiên thiên vạn đạo khe hở chỗ phun ra, hóa thành sáng chói rộng mưa vẩy xuống, khiến cho hậu thiên vạn đạo mảnh vỡ càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng hoàn thiện. Dần dần, có một lần nữa hòa làm một thể dấu hiệu, mà liền tại tiên thiên vạn đạo trên thân, xuất hiện vết rạn nháy mắt. Phong tử thần nắm lấy cơ hội, động, liền gặp thần âm thầm kết ấn, tỉnh lại cái kia giấu ở hậu thiên vạn đạo mảnh vỡ bên trong tử thần kiếm mảnh vỡ. Khiến cho chúng mượn nhờ hậu thiên vạn đạo va chạm lực lượng, vọt tới tiên thiên vạn đạo, sau đó tại thuận những cái kia khe hở, tiến vào tiên thiên vạn đạo trong cơ thể, có thiên đạo lực lượng cùng nhân đạo chi lực che lấp. Lại thêm nữa phong tử thần làm rất bí ẩn, ngược lại là không ai phát hiện thần tiểu động tác, cũng không lâu lắm, tử thần kiếm mảnh vỡ, lợi dụng lần lượt toàn bộ bị đánh vào tiên thiên vạn đạo bên trong. Thiên đạo cùng nhân đạo xuất thủ rất ác độc, bất quá một lát, liền đem tiên thiên vạn đạo khí tức, chèn ép suy yếu một mảng lớn. Có lẽ là cảm thấy mình làm, cũng có chút quá phận. Thiên nhân hai đạo lực lượng, bắt đầu lần lượt biến mất, mà theo thiên nhân hai đạo rút tay, cùng với tử thần kiếm mảnh vỡ biến mất, hậu thiên vạn đạo cũng theo đó mất đi chống lại tiên thiên vạn đạo lực lượng. Liền thấy, chúng vọt tới tiên thiên vạn đạo thời điểm, lại khó dung chuyển nó không mảy may nói. Tức thì bị cái kia to lớn lực phản chấn, cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Bất quá, hậu thiên vạn đạo mảnh vỡ, tuy là không cách nào dung chuyển tiên thiên vạn đạo, nhưng chính là vừa rồi thôn phệ những cái kia tiên thiên vạn đạo bản nguyên, cũng khiến cho chúng cường đại gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Cảm giác được hậu thiên vạn đạo mảnh vụn bên trên tràn ngập ra khí tức cường đại, phong tử thần cũng cảm thấy không sai biệt lắm đủ. Dùng cái này diễn hóa ra hậu thiên hệ thống, tuyệt đối so tam thanh diễn hóa ra càng thêm cường đại cùng hoàn thiện. Trong lòng hơi động, phong tử thần trong thức hải xuất hiện bàn cổ khai thiên tích địa cảnh sắc, trên thân cũng theo đó hiện ra một cỗ khổng lồ khai thiên đạo ý. Đón lấy, liền gặp phong tử thần giương tay vồ một cái, đúng là từ cái kia trung ương thần châu bên trong cầm ra ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đi ra. Chờ thấy rõ cái kia tam bảo bộ dáng, Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất ba người mí mắt thình thịch trực nhảy, bởi vì cái kia ba món pháp bảo bộ dáng cùng Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Chuông ba kiện khai thiên chí bảo quả thực có thể nói là giống nhau như đúc. Nếu không phải chênh lệch đẳng cấp quá khổng lồ, ba người thật đúng là cho là mình bảo vật bị phong tử thần trộm đi nữa nha. Không sai, phong tử thần trong tay ba kiện bảo vật chính là thần ngày đó mở ra tiểu hồng hoang giới lúc cái kia phỏng chế cực phẩm tiên thiên linh bảo bàn cổ phủ biến thành. Năng lực, tác dụng, cơ hồ cùng khai thiên tam bảo không có quá lớn khác nhau. Chính là uy lực nhỏ vô số lần. Vì khai thiên tam bảo vô hạn suy yếu bản, theo lý mà nói, tiểu hồng hoang giới vỡ vụn lúc, những thứ này bị nó dựng dục tiên thiên linh bảo, cũng hẳn là đi theo vỡ vụn, sau đó mảnh vỡ đầu nhập tân sinh trung ương thần châu bên trong. Bị thần châu bản nguyên một lần nữa thai nghén, tốt lột xác thành mạnh hơn tiên thiên linh bảo, nhưng nhớ tới mở ra hậu thiên hệ thống sự tình, cái này ba kiện bảo vật bị phong tử thần đặc biệt lưu lại, đã muốn mở ra hậu thiên vạn đạo, cái kia đương nhiên phải làm được thập toàn thập mỹ. Dùng cái này cần đến bàn cổ phủ thừa nhận hàng nhái, nhất là không thể tốt hơn. Hợp, phong tử thần trong lòng hơi động, thần trên thân tán phát khai thiên đạo ý, bắt đầu hướng thần trong tay hội tụ, từng bước cùng cái kia tam bảo hòa làm một thể. Ong ong ong, tại hấp thu khai thiên đạo ý về sau, cái kia ba kiện bảo vật bỗng nhiên bắt đầu khoảng cách rung động, đồng thời bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng. Một đoạn thời khắc, cái kia thần quang bắt đầu co vào, từ ba đạo biến thành một đạo, càng ngày càng sáng chói, nhưng cũng càng ngày càng thu liễm. Chờ nó sáng chói đến cực hạn, cũng thu liễm đến cực hạn, cái kia thần quang đột nhiên biến mất, mà lúc này, tam bảo đã triệt để không gặp tung tích. Bị một thanh tản ra hỗn độn mênh mông khí tức cự phủ thay thế. Cực phẩm tiên thiên linh bảo bàn cổ phủ. Ngụy, mở, một phát bắt được bàn cổ phủ. Phong tử thần dùng sức vung mạnh phía dưới. lưỡi búa bổ vào những cái kia hậu thiên đại đạo quy tắc mảnh vụn bên trên, khiến cho chúng tiến một bước vỡ vụn, hóa thành từng mai trụ cột nhất phù văn. Đón lấy, Phong Tử Thần lại là một búa đánh xuống, lôi cuốn lấy những thứ này hậu thiên vạn đạo phù văn, phá vỡ vô tận không gian, đem chúng khảm tại thiên địa chỗ sâu nhất. Sau đó, Phong Tử Thần lại là một búa tiếp một búa đánh xuống. Cái kia lực lượng khổng lồ tác dụng tại hậu thiên phù văn trên thân, thúc đẩy chúng diễn biến, từng bước xen lẫn thành quy tắc dây xích, trật tự thần liên, hướng lên trời mỗi một nơi hẻo lánh lan tràn. Phong Tử Thần thường đánh xuống một búa, cái kia hậu thiên phù văn diễn biến liền tăng tốc một phần, chờ thần liên tiếp đánh xuống 49 búa về sau. Vậy cái này tân sinh hậu thiên hệ thống liền coi như là triệt để diễn biến hoàn thành. Có thể cho dù lấy Phong Tử Thần lực lượng, lại liên tục vung xuống 36 búa về sau, cũng từng bước biến kiệt lực, chậm rãi vung không động thủ bên trong cự phủ. Phương xa, thời khắc chú ý Phong Tử Thần Tam Thanh thấy cảnh này, không khỏi nhãn tình sáng lên, cảm thấy mình cơ hội đến. Liền gặp thần ba người đột nhiên tiến lên, vọt tới Phong Tử Thần bên người, hướng thần hô, câu Trần đạo hữu chớ nhanh, lại để bần đạo ba huynh đệ giúp ngươi một tay. Đang khi nói chuyện, ba người riêng phần mình tế ra trong tay tiên thiên chí bảo, diễn hóa ra bàn cổ khai thiên phủ ánh sáng, hướng về hậu thiên phù văn bổ tới. Xoát xoát xoát, trong chốc lát, ba đạo sáng chói khai thiên phủ ánh sáng tuần tự đánh xuống, khiến cho hậu thiên phù văn diễn hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc một đoạn. Tại Tam Thanh xuất thủ về sau, còn lại thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là lòng có cảm giác, nhao nhao tiến lên, đi tới Phong Tử Thần bên người, riêng phần mình bổ ra một đạo mở ra ánh sáng. Đầu tiên là Hậu Thổ Nương Nương cùng Nữ Oa Nương Nương, tiếp theo là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tây Phương Nhị Thánh ba người. Tại về sau, Tử Vi Đại Đế từ vô ngần trong bầu trời sao bổ tới một đạo ánh búa. Bảy thánh cộng thêm hai đại Hỗn Nguyên cao thủ xuất thủ, hết thảy bổ ra 9 đạo ánh búa, tăng thêm Phong Tử Thần phía trước bổ ra 36 đạo ánh búa, tổng cộng là 45 đạo ánh búa. Khoảng cách mở ra hậu thiên hệ thống cần thiết 49 đạo ánh búa, còn kém 4 đạo. Âm nhân tộc tổ địa, Nhân Hoàng Điện bên trong, Phục Hy lòng có cảm giác, hợp nhân tộc thần thành lực lượng, đem mình lực lượng tạm thời tăng lên đến Hỗn Nguyên cấp bậc, hướng về hậu thiên phù văn bổ ra một cái ánh búa. Cùng lúc đó, U Minh giới bên trong, Phong Đồ Quỷ Đế hợp U Minh giới lực lượng, cũng là bổ ra một đạo ánh búa. Vô Ngần Tinh Không, Nam Cực Tinh bên trên, Trường Sinh Đại Đế bỗng nhiên cùng thiên kiếp lực lượng hòa làm một thể, lực lượng vô hạn cất cao, tiến vào Hỗn Nguyên lĩnh vực, cũng là bổ ra một đạo ánh búa. Cũng là này đánh, nhường đám người ý thức được, vị này ngày bình thường không lộ liễu, cũng không hạt xương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, nó cảnh giới, sợ không phải cũng muốn đột phá làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cùng thiên kiếp lực lượng hợp nhất, chính là nó sắp phá vỡ mà vào Hỗn Nguyên cảnh giới tiêu chí. Bằng không, mạo muội cùng thiên kiếp lực lượng hợp nhất, cái kia Nam Cực Đại Đế sợ là khó thoát bị thiên kiếp lực lượng đồng hóa hạ tràng. Không sai, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, Phong Tử Thần tôn này đản sinh tại Lôi Trạch hóa thân, rốt cục muốn đột phá làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thần con đường phía trước đã minh xác, thần chứng đạo trên đường trở ngại cũng đã bị dọn sạch, liền đợi đến Hồng Hoang thiên địa ổn định lại, tốt mượn nhờ thiên địa kiếp vận lực lượng, một lần hành động phá vỡ mà vào Hỗn Nguyên cảnh giới. Phục Hy, Phong Đô Quỷ Đế, Trường Sinh Đại Đế xuất thủ, khiến cho hậu thiên thể hệ mở ra, chỉ kém một búa, Tam Thanh tròng mắt đi lòng vòng, liền muốn liên thủ lần nữa chém ra một búa. Nhưng chính là lúc này, Phong Tử Thần đột nhiên dẫn thế giới thụ lực lượng ra trí, khiến cho mình lực lượng nháy mắt tăng vọt đến Hỗn Nguyên cửu trọng thiên tình trạng. Sau đó, thần lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng đánh xuống một búa, đem cái kia hậu thiên hệ thống hoàn chỉnh mở ra tới. Kỳ thật, cũng là có thể bổ ra thứ 50 búa. Dù sao, đại diễn số lượng 50 nha. 50 mới là viên mãn. Nhưng thiên đạo đều không viên mãn. Ngươi lại đem hậu thiên hệ thống làm cho viên mãn. Qua đặt cái này buồn nôn ai đây? Thiên đạo tâm sinh đố kỵ phía dưới. Sợ là cái này vừa mới đản sinh. Hoàn mỹ bản hậu thiên hệ thống. Liền bị đố kỵ thiên đạo cho hủy. Cho nên, 49 đạo mới là lựa chọn tốt nhất. Nhiều một đạo hủy, thiếu một đạo tắc không đẹp. Ầm ầm, hậu thiên hệ thống mở ra hoàn tất. Liền gặp cái kia hậu thiên phù văn. Tại trong một chớp mắt, liền chuyển hóa thành vô tận quy tắc cùng trật tự. Tại giữa thiên địa trải rộng ra. Rất nhanh liền lan tràn đến hồng hoang mỗi một nơi hẻo lánh. Cái này tân sinh hậu thiên vạn đạo. Cùng tiên thiên vạn đạo giống nhau như đúc. Chỗ khác biệt, chính là một cái tản ra hậu thiên khí tức. Một cái tản ra tiên thiên khí tức. Liền gặp cái kia hậu thiên vạn đạo mở ra hoàn tất về sau. Tiên thiên vạn đạo đồng thời không có biến mất, trở lại thiên địa bản nguyên bên trong, mà là lưu lại, cùng hậu thiên vạn đạo dán thật chặt lại với nhau, cùng hắn cùng tồn tại tại thế. Dạng này, liền hình thành hậu thiên vạn đạo bên ngoài, tiên thiên vạn đạo ở đâu cục diện. Sau này, chúng sinh tu luyện, đầu tiên cảm ứng được chính là hậu thiên chi đạo, chỉ có những cái kia tư chất siêu phàm, hoặc là tâm tính tuyệt hảo thiên kiêu. Mới có thể khám phá hậu thiên chi đạo che lấp. Thấy bên trong tiên thiên chi đạo hình dáng. Rất không tệ thiết lập. Cơ hồ chiếu cố đến mỗi một cái sinh linh. Sau này hồng hoang. Liền đem tiến vào tiên thiên hậu thiên song hành tại thế thời đại. Tin tưởng. Lúc này hồng hoang thiên địa. Nhất định sẽ biến vô cùng đặc sắc. Răng rắc. Răng rắc. Mở ra hậu thiên vạn đạo về sau. Phong tử thần trong tay khai thiên thần phủ. Ngụy cũng rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó, ầm ầm vỡ vụn ra, một lần nữa hóa thành ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ngã vào tân sinh trung ương thần châu bên trong, triệt để không có tin tức. Cái này đối với chúng đến nói, cũng không phải là chuyện xấu. Kinh lịch qua lần này mở ra hậu thiên vạn đạo, lại bị trung ương thần châu bản nguyên một lần nữa thai nghén. Bọn chúng bản nguyên ắt phải sẽ có được tăng cường. Từ thượng phẩm tiên thiên linh bảo tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói không chừng, vận khí tốt tình huống dưới. Phong tử thần còn có thể lại được một kiện tiên thiên chí bảo. Cũng không nhất định, từ trung ương thần châu thu tầm mắt lại. Phong tử thần không đang chăm chú cái kia ba kiện bảo vật. Mà là đem ánh mắt đặt ở tân sinh hậu thiên vạn đạo bên trên. Quả nhiên, bị đám người liên thủ mở ra hậu thiên vạn đạo. Cùng lúc trước tam thanh mở ra, có rõ ràng khác biệt, càng cường đại, cái kia hậu thiên vạn đạo bên trên, tràn ngập, trừ thiên địa khí tức bên ngoài, còn có đám người khí tức, những khí tức này lẫn nhau đan vào một chỗ, khiến cho hậu thiên vạn đạo lực lượng phát sinh thuế biến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.